Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1361, cái gì xa nhất? Kẻ phạm ta liền ác, tôn kính ta người, ta liền thiện, Cổ Phong lời nói, trong lòng mọi người vang động, tự tại tùy tính, nói là đơn giản, nhưng chân chính có thể làm được có mấy người. Đại gia chỉ cảm thấy, cái này Phong Nghịch sống thật sự quá mức thoải mái. Trong lòng không khỏi dâng lên một vệt hâm mộ. Mà Uyên giờ phút này cười to mở miệng. Ha ha, tốt, tốt một cái tự tại tùy tính. Ta Cổ Ma Điện tu chân ma, chính là muốn tự tại tùy tính. Tất cả mọi người là trong lòng tán thưởng. Cái này quan điểm, xác thực lại Cổ Ma Điện ma tâm. Hoàn toàn phù hợp, có thể nói. Lần này, Phong Nghịch thắng được hoàn mỹ. Cổ Ma Điện lớn tiếng dọa người. Cổ Phong luận đạo lực lượng, để rất nhiều người vì đó sợ hãi thán phục. Bất quá các gia trong lòng đều không có hoàn toàn để ý. Dù sao hết thảy có 9 đề, không thắng 5 trận, đều không thể nói là hôm nay người thắng sau cùng. Đạo tiên chân nhân ánh mắt tại Cổ Phong thân bên trên lưu lại một hồi. Cuối cùng mở miệng, tốt, tiếp đó, cái này một đề, chính là từ ta đạo nhất tông lên. Lập tức, hắn nhìn về phía bản thân tam đệ tử Bạch Bàn đạo sĩ Chu Thanh Đạt. Đối với Chu Thanh Đạt, Cổ Phong tự nhiên cũng là hết sức quen thuộc. Lúc trước Ngưu Kiếm Thiên cùng Chu rõ ràng đại hai người. Thế nhưng là tự mình lôi kéo Cổ Phong tiến vào đạo nhất tông. Chu Thanh Đạt gật gật đầu, lập tức mở miệng, hôm nay, ta đây luận đề, cũng không được nặng trĩu, ngược lại cực kỳ đơn giản. Ta chỉ hỏi, cái này thiên địa ở giữa, cái gì xa nhất, cái gì xa nhất, cái này luận đề nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thực ẩn chứa đạo lý, lại là rất nhiều. Cái này quan hệ đến một cái hư thực vấn đề, như hỏi cái này thiên địa ở giữa, cái gì xa nhất, tự nhiên là thiên địa cách xa nhau xa nhất, Cổ Ma Điện nơi này. Tô Tuấn trực tiếp đứng ra mở miệng, đại gia tự nhiên nhìn ra, cái này Tô Tuấn là từ thực góc độ mà nói, từ mặt ngoài nhìn lại, cái này quả nhiên là trời cùng đất khoảng cách, xa nhất, Chí Chân giờ phút này, trực tiếp mở miệng, cái này ngôn luận thật sự buồn cười, ngươi có biết cái này ngày, vẻn vẹn ta Cửu Châu giới ngày, chân chính ngày, tại thượng giới, rốt cuộc có bao nhiêu xa, không người biết được. Hắn phần cuối ở nơi nào, cũng không có ai biết được. Trong nháy mắt, Tô Tuấn chính là nói không ra lời. Hắn tối biết bản thân tư tưởng xác thực cực hạn. Tô Tuấn hỏi lại, vậy ngươi cho rằng cái gì xa nhất? Ta cho rằng, hiểu Phật người, cùng Phật gần nhất, không hiểu Phật người, tự nhiên cùng Phật xa nhất. Cái này cùng Phật khoảng cách, chính là cái này giữa thiên địa khoảng cách xa nhất. Chí Chân mở miệng. Đám người rõ ràng, cái này Chí Chân là từ hư góc độ mà nói. Đồng thời, hắn dùng hiểu Phật Pháp cùng không hiểu Phật Pháp người cùng Phật khoảng cách đến phân định xa nhất. Gần nhất, đây là tán dương Phật, cũng là tán dương hắn Thiên Phật tự. Hai vị nói, đều có mấy phần đạo lý. Nhưng ta cho rằng, đạo lý kia phân đúng sai. Đúng và sai ở giữa. Cách xa nhau xa nhất. Chu Thanh Đạt mở miệng cười. Đúng và sai, đại gia ánh mắt biến hóa, đây là cũng từ hư góc độ mà nói. Đạo Minh giờ phút này, bổ sung nói ra, đối với người, đúng sự tình, đối diện chính, thành tựu huy hoàng, lầm người, chuyện sai, bỏ lỡ chính, rơi xuống thâm uyên, đây là hai thái cực, tự nhiên xa nhất, lời này vừa nói ra, ở đây những người khác. Trong lúc nhất thời đều cũng có chút sờ không tới đầu não. Nếu như muốn biện qua cái này ngôn luận, đầu tiên muốn chứng minh, đúng và sai không có xa như vậy. Sau đó lại đưa ra một cái bản thân quan điểm. Lại quan điểm này không cách nào bị người bác bỏ. Cái này thật sự rất khó khăn. Chí Chân tự hỏi, trong lúc nhất thời, lại là nghĩ không ra ứng đối lại từ. Cổ Ma Điện nơi này, Tô Tuấn, Tử Viêm, Mạc Nhiễm đều là tự hỏi, một thời gian cũng là sờ không tới đầu não. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, cũng đang tự hỏi bên trong, nhìn tất cả mọi người không nói tiếng nào. Đạo nhất tông nơi này, Đại gia mặt bên trên vui mừng hiển hiện. Một bản mà nói, cái kia một gia đưa ra để nhãn. Cái kia một gia chính là dễ dàng nhất trở thành người thắng sau cùng. Đây là bởi vì đã chuẩn bị cái này đề nhãn. Tự nhiên đúng cái này đề nhãn phân tích cực sâu. Có cực kỳ cao kiến hiểu. Như trước đó một lượt, cái kia trí chân ngôn luận, đều là rất sớm chuẩn bị. Mà lần này, đạo minh cũng là như thế. Thời gian một nén nhang, sắp đến, gặp tất cả mọi người không nói tiếng nào. Đạo minh cười nói, đã đại gia cũng không nói được. Cái kia sao? Chậm. Giờ phút này, một thanh âm truyền đến, đám người lập tức ánh mắt tụ vào. Đã thấy, người mở miệng, chính là Cổ Phong. Đạo minh ánh mắt biến hóa, nhìn về phía Cổ Phong. Phong thánh chẳng lẽ còn có cái gì mới kiến giải? Đã thấy Cổ Phong trực tiếp đứng dậy, trong tay bưng một ly trà, trực tiếp hướng đi đạo nhất tông bên này. Đại gia ánh mắt biến hóa. Thầm nghĩ cái này Phong nghịch trong hồ lô đến cùng bán được thuốc gì? Hôm nay ngươi nói, Cổ Phong đi đến đạo minh trước mặt, mở miệng thời điểm, lại là một không được cẩn thận. Trong tay nước trà một thoáng vẩy một chỗ. Lần này vừa vặn rất tốt. Nước trà không có hất tới đạo minh thân bên trên, nhưng lại vẩy ở một bên đạo tiên chân nhân thân bên trên. Nhìn lấy đạo tiên chân nhân, mặt mũi tràn đầy nước trà lá trà. Cùng trước người một mảnh ẩm ướt, tất cả mọi người là trừng to mắt, cái này tình huống như thế nào? Phong nghịch cũng không đáng kể đi. Phong nghịch, ngươi thật lớn mật, đạo minh gặp tình hình, lúc này quát chói tai, ta cũng không phải là cố ý. Cổ Phong lúc này mở miệng, đạo minh tức giận, mở miệng, không phải cố ý, ngươi cũng là phạm phải sai, còn không được hướng sư tôn ta xin lỗi. Giờ phút này, đạo tiên chân nhân, mặc dù mặt bên trên treo đầy lá trà tràn đầy nước trà, nhưng lại không có chút nào nộ ý. Hắn cứ như vậy bình tĩnh nhìn về phía Cổ Phong. Ngươi nói đúng, hôm nay là ta sai. Cổ Phong mở miệng, lập tức nhìn về phía đạo tiên chân nhân. Ôm quyền cung kính mở miệng. Đạo tiên tiền bối, vãn bối có lỗi, còn xin ngài tha thứ. Ngươi cũng không phải là cố ý, không cần để ý. Đạo tiên chân nhân, không có chút nào tức giận, cười nhạt, Cổ Phong lúc này hỏi, tiền bối, ta mặc dù cũng không phải là cố ý, nhưng ta sai, hướng ngài xin lỗi, có thể đúng, biết sai liền đổi, tự nhiên là đúng. Đạo tiên mở miệng, Cổ Phong mỉm cười, vung tay lên một trận luồng gió mát thổi qua, đem đạo tiên mặt dâng trà lá thổi bay, Cổ Phong lại là vung tay lên một trận gió mát phất qua. Đạo tiên quần áo cũng đã làm, tất cả như là chưa từng xảy ra đồng dạng, tất cả mọi người một mặt vẻ cổ quái, cái này Phong nghịch đến cùng có ý tứ gì? Đã thấy Cổ Phong nhìn về phía đạo tiên, cười nhạt, tiền bối kia cho rằng, cái này đúng và sai khoảng cách, còn có xa như vậy sao? Cái này, sững sờ, giờ khắc này, cho dù đạo tiên như vậy đắc đạo cao nhân, giờ phút này đúng là cũng có ngắn ngủi ngốc trệ. Tất cả mọi người tại chỗ đều là trong nháy mắt sững sờ. Đạo tiên chân nhân không khỏi cười khổ. Ngươi tiểu tử, thôi thôi, liền lão phu đều bị ngươi vòng vào đi. Cái này đúng và sai, thật tốt giống không xa như vậy. Hắn ngay từ đầu đã ở phỏng đoán Cổ Phong đến cùng có ý tứ gì. Lại không nghĩ rằng, bản thân ngược lại thành hắn luận chứng đạo cụ. Cổ Phong nhìn về phía đạo minh cười nói, hiện tại, ngươi cho rằng, đúng và sai, thật xa như vậy sao? Ngươi, đạo minh trong nháy mắt yên lặng, tất cả mọi người tại chỗ, trong nháy mắt giật mình. Lần này, đạo nhất tông quan điểm, là thiên địa ở giữa, đúng và sai xa nhất, mà Cổ Phong, đầu tiên là vẩy đạo tiên một thân lá trà, để đạo minh chính miệng nói ra là Cổ Phong sai. Sau đó Cổ Phong hướng đạo tiên xin lỗi, lại để cho đạo tiên tự mình nói ra, bản thân lần này xin lỗi đúng, như thế đúng và sai, ở nơi này mấy hơi thở ở giữa, chính là liên hệ, cái này thật không xa. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http